Thật thiên kim là thật đại lão. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 39 phạm tội đoàn thể, bắt trùng, phi cương đau thương bất nhập, còn có thể sử dụng pháp thuật, mỗi chỉ có ngàn năm trở lên tu vi, thực lực cường đại, số lượng thưa thớt, vật lấy hy vi quý. Nói vậy phi cương có thể giá trị chút tiền đi, liền tính không có 20 vạn, 10 vạn hẳn là có. Hứa Chiêu vỗ phi cương đầu, lâm vào trầm tư. Minh Trần hoàn toàn không có lần đầu gặp mặt khi kia phó đắc đạo cao tăng bộ dáng. Bị Hứa Chiêu dùng kiếm gỗ đào đinh ở cây hòe thượng. Ánh mắt âm ngoan mà nhìn chằm chằm Hứa Chiêu. Nhưng Hứa Chiêu cũng không để ý. Trương Quân đi đến Hứa Chiêu bên người. Nhìn nàng trong ánh mắt mang theo kính sợ. Nếu không phải có Hứa đạo hữu ở, Minh Trần nếu thành công lấy người sống luyện cương, sợ là hậu quả không dám tưởng tượng. Ở gặp được Hứa Chiêu phía trước, Trương Quân là cái ngạo khí thiên sư. Gặp được Hứa Chiêu lúc sau, hắn rốt cuộc minh bạch nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Phùng Tiên thôn sự tình nếu không phải có Hứa Chiêu ở, định sẽ không như thế dễ dàng giải quyết. Đến lúc đó một cái thôn sống cương, tất sẽ tạo thành dung truyền. Ác giả ác báo, gặp gỡ Hứa đạo hữu là hắn mệnh. Trương Quân trước kia không tin Phật giáo nhân quả báo ứng nói. Nhưng nhìn đến Minh Trần thua tại Hứa Chiêu trên tay, bắt đầu tin. Hứa Chiêu vui dạo dực. Hắn gặp gỡ ta là mệnh, ta gặp gỡ hắn cũng là mệnh. Sư phụ ta thay ta tính quá. Ta kinh thị lần này hành trình lợi ở tài vận. Đến kinh thị lúc sau, Hứa Chiêu liên tục phát tài. Nàng cảm thấy Hứa Quan Nguyệt rốt cuộc đoán chắc một lần. Xác thật lợi ở tài vận a, ta tóm được hắn hai lần. Hắn cho ta lỏng hai lần tiền. Trương Quân, ngay sau đó hắn ý thức được Hứa Chiêu ý tứ trong lời nói. Kinh ngạc nói, Hứa đạo hữu đã chảo qua hắn một lần sao? Ta như thế nào không nghe nói qua Minh Trần xa lưới tin tức? Minh Trần làm nhiều việc ác, danh khí rất lớn. Nếu hắn bị bắt, thiên sư giới định sẽ có tin tức truyền ra. Nhưng Trương Quân lại căn bản không biết. Hứa Chiêu đối chính mình mỗi một bút tiến trướng đều nhớ rõ rành mạch. Cho dù qua mấy tháng cũng thuộc như lòng bàn tay. Chảo quá, các ngươi chính nhất phái đạo sĩ trả lại cho ta 5 vạn khối. Nói là treo giải thưởng tiền. Chính nhất phái xác thật đối Minh Trần treo giải thưởng 5 vạn. Nhưng treo giải thưởng đến nay không người lãnh quá. Hứa Chiêu cùng Trương Quân hai mặt nhìn nhau. Bọn họ ý thức được chuyện này có kỳ quặc. Làm bộ trong lúc vô tình đi bộ đến Hứa Chiêu bên người, Tô Thuấn Trần chờ mở miệng. Ta cũng không nghe nói qua có người đem Minh Trần mang về chính nhất phái. Tô Thuấn là trưởng môn sư đệ. Hắn không biết, thuyết minh Minh Trần xác thật không có bị bắt được chính nhất phái. Chẳng lẽ có người mạo dùng chính nhất phái danh nghĩa, đem Minh Trần từ ngươi nơi này lừa đi rồi. Minh Trần có phải hay không cố ý bị hắn thả ra? Người này sở đồ cực đại. Trương Quân thần sắc ngưng trọng, suy nghĩ rất nhiều. Minh Trần lần này xuất hiện, tu vi có rất lớn tiến triển, có thể khống chế phi cương, sẽ dùng người sống luyện thi. Này trung gian khẳng định đã xảy ra cái gì? Mấy người thảo luận Minh Trần sự tình, Minh Trần lại chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm Hứa Chiêu, cái gì cũng chưa nói. Xem hắn bộ dáng, cho dù bị bức bách cũng hỏi không ra cái gì. Lúc trước từ ngươi trên tay tiếp đi Minh Trần chính là ai? Tô Thuấn lấy chính nhất phái trưởng môn sư đệ thân phận mà kiêu ngạo, tự nhiên không thể chịu đựng có người bôi đen chính nhất phái. Tự hồ kêu Dương Sĩ Kỳ. Hứa Chiêu trước một đoạn thời gian mới thấy qua hắn, đối hắn ấn tượng khắc sâu. Sĩ Kỳ, Tô Thuấn biểu tình cương, chém đinh chặt sắt nói. Không có khả năng. Sĩ Kỳ là ta sư huynh duy nhất đệ tử. Hắn sẽ không làm loại chuyện này, định là có người mạo dùng tên của hắn. Hắn có phải hay không có một con hồ tiên? Hứa Chiêu nghĩ đến lần thứ hai gặp được Dương Sĩ Kỳ cảnh tượng. Tô Thuấn nổi giận đùng đùng muốn tìm ra mạo danh thay thế Dương Sĩ Kỳ phía sau màn độc thủ. Nghe được lời này động tác một đốn. Dương Sĩ Kỳ xác thật có hồ tiên. Định là sau lưng người ngụy trang. Tô Thuấn ngữ khí kiên định, đối Dương Sĩ Kỳ phi thường tín nhiệm. Dương Sĩ Kỳ là chính nhất phái trưởng môn Dương Từ duy nhất đệ tử. Diện mạo xuất chúng, thiên phú cường hãn, vẫn luôn bị trở thành chính nhất phái đời kế tiếp trưởng môn tới bồi dưỡng. Đứa nhỏ này là ta nhìn lớn lên, không phải là hắn. Tô Thuấn ngữ khí kiên định, xác thật là ta sai. Trầm thấp giọng nam chậm rãi truyền đến. Sĩ Kỳ, Tô Thuấn quay đầu nhìn lại. Thế nhưng thấy được bọn họ đang ở thảo luận Dương Sĩ Kỳ. Không chỉ là Dương Sĩ Kỳ, ở hắn bên người còn đi theo chính nhất phái mấy cái tu vi cao thâm thiên sư. Dương Sĩ Kỳ hướng về phía Hứa Chiêu ba người vừa chắp tay. Minh Trần, sự tình xác thật là ta sai. Ta đè nặng Minh Trần rời đi Lục gia. Hồi chính nhất phái trên đường gặp tu vi cao thâm người áo đen. Ta không phải người nọ đối thủ. Làm hắn đem Minh Trần đoạt đi rồi. Từ nay về sau ta vẫn luôn tìm kiếm Minh Trần tung tích. Không nghĩ tới thế nhưng ở chỗ này lại lần nữa nhìn đến hắn. Việc này thật sự là ta sai. Dương Sĩ Kỳ lại hướng tới Hứa Chiêu cúc một cung. Nếu không phải Hứa đạo hữu giải cứu Phùng Tiên thôn thôn dân, ta thiếu chút nữa gây thành đại sai. Trở về lúc sau ta liền hướng đi sư phụ thỉnh phạt. Đi theo Dương Sĩ Kỳ bên người đạo sĩ mở miệng. Lão phu có thể vì hắn làm chứng. Sĩ Kỳ trở về lúc sau bị trọng thương. Sắp tới mới hoàn toàn khôi phục. Chuyện này chính nhất phái rất nhiều người đều biết. Tô Thuấn cũng biết Dương Sĩ Kỳ bị thương sự. Còn tưởng rằng hắn là gặp thực lực cường đại lệ quỷ. Không nghĩ tới trong đó còn có như vậy ẩn tình. Hứa Chiêu nhìn thoáng qua Dương Sĩ Kỳ. Trước hai lần thấy hắn thời điểm, Dương Sĩ Kỳ vẫn luôn là một bộ quý công tử bộ dáng. Nhưng hiện tại hắn lại có chút chật vật. Khom lưng cúi đầu, trên mặt hổ thẹn, hiển nhiên vì Minh Trần sự tình tự trách không thôi. Xác thật không giống nói dối. Có nhiều người như vậy làm chứng. Trương Quân cũng không có hoài nghi Dương Sĩ Kỳ. Dương Sĩ Kỳ tu vi không tầm thường. Mấy năm nay bắt vô số lệnh truy nã thượng tà đạo. Nhân phẩm của hắn, Trương Quân vẫn là tin được. Dương Sĩ Kỳ đánh mất Minh Trần sự tình như vậy lược quá. Hứa Chiêu cũng biết lấy Dương Sĩ Kỳ cầm đầu chính nhất phái đạo sĩ sẽ xuất hiện ở chỗ này nguyên nhân. Phùng Tiên thôn âm khí đại trướng. Chính nhất phái trưởng môn Dương Từ phát hiện nơi này khác thường. Bạc tính một quẻ, biết được nơi này có phi cương xuất thế. Lo lắng phát sinh ngoài ý muốn. Bọn họ lập tức tiến đến xem xét tình huống. Biết được Hứa Chiêu một mình một người giải quyết Minh Trần cùng phi cương. Vài vị chính nhất phái đạo sĩ đều có chút khiếp sợ. Không nghĩ tới kinh thị không ngờ lại ra một cái như thế có thiên phú thiên sư. Bọn họ tuy tới muộn một bước, nhưng sự tình đã giải quyết, cũng coi như là viên mãn. Tô Thuấn muốn đem Minh Trần mang về chính nhất phái. Minh Trần đã làm vô số ác sự, trong đó có một cái là giết hại chính nhất phái đệ tử. Đây cũng là chính nhất phái treo giải thưởng chóc nã Minh Trần nguyên nhân. Hứa Chiêu quyết đoán cự tuyệt, mới vừa cùng Hứa Chiêu quan hệ hòa hoãn xuống dưới Tô Thuấn biểu tình cứng đờ. Ẩn ẩn muốn tức giận. Ngươi không tin được chúng ta chính nhất phái. Dương Sĩ Kỳ biểu tình ảm đạm, cho rằng Hứa Chiêu là chú ý hắn làm Minh Trần chạy thoát sự. Hứa Chiêu nghi hoặc, không phải tin hay không đến quá vấn đề, là tiền vấn đề. Nguy quản cục treo giải thưởng 20 vạn, chính nhất phái treo giải thưởng 5 vạn. Ta đương nhiên muốn đem Minh Trần giao cho nguy quản cục. Nàng biểu tình, chói lọi viết, có tiền không kiếm là ngốc tử. Tô Thuấn, nghĩ đến Hứa Chiêu lúc trước hướng về phía Minh Trần kêu 20 vạn bộ dáng. Cũng không cảm thấy ngoài ý muốn đâu. Bên cạnh truyền đến tiếng cười. Hứa đạo hữu không cần lo lắng. Nguy quản cục tiền thưởng còn có thể càng cao chút. Rốt cuộc phi cương cũng thực chân quý. Thả nguy quản cục tiền thưởng đến chướng thực mau. Chính nhất phái ở ngoài nhóm thứ hai thiên sư tới. Đúng là nguy quản cục người. Nguy quản cục tuy không có Dương Từ như vậy bạc tính đại sư. Nhưng bọn hắn có khắc kim chế tạo ra tới pháp khí. Âm khí nghi cùng máy ghi địa chấn bề ngoài tương tự. Công năng cũng gần, có thể lúc nào cũng nhận thấy được hoa quốc cảnh nội âm khí tình huống. Phùng Tiên thôn âm khí biến hóa tấn mãnh, tự nhiên bị bọn họ đã nhận ra. Ngụy quản cục người gần nhất vội vàng xử lý Thanh Sơn tự sự tình. Lâm thời điều động nhân thủ không quá kịp thời, làm cho bọn họ lạc hậu chính nhất phái một bước, nhưng cũng không tính quá trễ. Tới thời điểm vừa vặn nghe được Hứa Chiêu nói, có Ngụy quản cục ở, tự nhiên sẽ không làm chính nhất phái đem người mang đi. Chính nhất phái là đạo gia đệ nhất môn phái, nhưng Ngụy quản cục lưng dựa quốc gia, quản lý Hoa Quốc sở hữu đạo sĩ. Mặc kệ chính nhất phái đạo sĩ trong lòng nghĩ như thế nào, đều không thể cùng Ngụy quản cục đoạt người. Ngụy quản cục tới người cũng không phải Hứa Chiêu quen thuộc Chu Nham, nhưng đối Hứa Chiêu thái độ cũng thực hảo. Một phương diện là bởi vì Hứa Chiêu bắt được Minh Trần, tránh cho một hồi ảnh hưởng cực đại nguy hại. Về phương diện khác là bởi vì người tới cũng là đã từng quan khán quá Hứa Chiêu đại chiến, đau bẹp Bạch Xà lãnh đạo chi nhất. Ngụy quản cục người hành động hiệu suất rất cao, vừa đến nơi này liền đâu vào đấy tiếp nhận Phùng Tiên Thôn sự. Đem sắc mặt trắng bệch Phùng Tiên Thôn thôn dân an bài đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Tuy hóa cương vấn đề đã bị Hứa Chiêu giải quyết, nhưng để ngừa vạn nhất, Ngụy quản cục vẫn là tưởng giúp bọn hắn toàn diện kiểm tra một lần. Ngụy quản cục từ trước đến nay như vậy, khoa học cùng huyền học tương kết hợp, cái nào phương tiện dùng cái nào. Không hổ là sở hữu chính thức công nhân yêu cầu khoa chính quy trở lên bộ môn. Thôn trưởng trước khi rời đi, mang theo đi vào cổ mộ sở hữu thôn dân cấp Hứa Chiêu nói lời cảm tạ. Lúc sau mới đi theo xe cứu thương rời đi. Hứa Chiêu nhớ thương tiền thưởng cũng bị đánh vào trướng thượng. Nàng mặt mày hớn hở, cảm thấy cùng Ngụy quản cục hợp tác chính là vui sướng. Đưa tiền nhiều, thu tiền cũng mau. Có kim chủ ba ba giúp đỡ bộ môn, chính là tài đại khí thô. Cổ mộ sự tình giải quyết, đã biến thành phi cương cổ mộ chủ nhân bị Ngụy quản cục mang đi. Tiêu Thương Hải đám người an tâm lưu tại Phùng Tiên Thôn tiếp tục khảo sát cổ mộ dư lại bộ phận. Xác nhận không có nguy hiểm lúc sau, Hứa Chiêu trước tiên trở về trường học. Vừa đến ký túc xá, trông mòn con mắt ba cái gia tiên liền bổ nhào vào Hứa Chiêu bên người. Hoàng đại nương tử thật dài cái đuôi quét quét Hứa Chiêu cổ, oán giận nói, người đi cổ mộ như vậy nguy hiểm địa phương, thế nhưng không mang theo gia tiên. Hứa Chiêu nghi hoặc hỏi lại, nguy hiểm sao? Khả năng đối với các ngươi tới nói tương đối nguy hiểm đi. Hoàng đại nương tử, ngàn năm phi cương, đối Hứa Chiêu tới nói không có gì nguy hiểm, đối ba cái gia tiên xác thật có chút nguy hiểm. Hoàng đại nương tử như thế nào cũng không nghĩ tới, nàng trở thành gia tiên lúc sau, thế nhưng không thể giúp chủ gia vội. Bạch Xà cùng Thương Thử Tinh cũng không biết nói cái gì hảo. Đây là tìm một cái thực lực cường hãn chủ gia kết quả. Ngọt ngào lại buồn rầu, trừ bỏ ba con gia tiên ở ngoài, ba cái bạn cùng phòng cũng đối Hứa Chiêu chờ mong thật lâu. Hứa Chiêu một hồi tới, các nàng liền vây đến Hứa Chiêu bên người, muốn biết cổ mộ chung phát sinh sự tình. Hứa Chiêu đơn giản cùng các nàng nói cổ mộ chung trải qua. Tuy rằng Hứa Chiêu ngữ khí thường thường vô kỳ, nhưng ba người nghe được kinh tâm động phách. Bất quá ngắn ngủn hai ngày, Hứa Chiêu không chỉ có gặp được sống lại mã cốt, lại là gặp được người giấy, còn gặp được cương thi. Các nàng cảm thấy cây ếch, ủng bố lại ký. CS thích, quá xuất sắc, thật muốn chính mắt trông thấy cương thi. Nói chuyện chính là đối quỷ thần từ trước đến nay hướng về Mâu Tĩnh Nguyệt. Thấy nàng một bộ cảm thấy hứng thú bộ dáng, Hứa Chiêu nghĩ đến bị đưa tới Ngụy quản cục phi cương. Nếu ngươi cảm thấy hứng thú, cũng không phải không có cơ hội đi tham quan tham quan. Mâu Tĩnh Nguyệt thần sắc cứng lại rồi, hiển nhiên sợ, xua xua tay, vẫn là tính. Thiếu chút nữa đã quên nàng là điển hình Diệp Công thích rồng. Mâu Tĩnh Nguyệt tuy không dám nhìn tới, nhưng cùng mặt khác hai người liêu khởi chuyện này lại là không dứt. Ký túc xá náo nhiệt đã lâu, Hứa Chiêu vườn trường sinh hoạt bình tĩnh một đoạn thời gian lúc sau, nàng nhận được Lưu Vọng Giang điện thoại. Trang Thanh Mộng giết người sự kiện bại lộ lúc sau, Lưu Vọng Giang quay chụp thuận lợi lên, thuận lợi thay đổi nữ nhất hào. Quay chụp cũng xuôi gió xuôi nước, Nói vậy không dùng được bao lâu liền có thể đóng máy. Mọi việc thuận lợi, Lưu Vọng Giang gọi điện thoại cấp Hứa Chiêu thời điểm. Thanh âm đều so với phía trước to lớn vang dội. Tiểu cô nãi nãi, không biết ngài gần nhất hay không có rảnh. Có một chuyện tưởng thỉnh ngài hỗ trợ. Hứa Chiêu, tiểu cô nãi nãi là cái gì xưng hô? Nghĩ đến Lưu Vọng Giang hào phóng cho nàng thù lao đóng phim. Hứa Chiêu không đáng so đo. Nghe được Lưu Vọng Giang thanh âm, Thương Thử Tinh gấp không chờ nổi bò đến nàng bả vai. Cùng nàng cùng nhau nghe Lưu Vọng Giang nói chuyện. Hắn hai chỉ đen nhánh trong hai mắt để lộ ra đối diễn kịch khát vọng. Xem hắn này phó sốt ruột muốn giúp nàng kiếm tiền bộ dáng. Hứa Chiêu cảm giác sâu sắc vui mừng. Lại lần nữa cảm khái dưỡng ra tiên thật không sai. Lư đạo, chuyện gì? Ta có một cái bằng hữu, cũng là đạo diễn. Trong khoảng thời gian này hắn ở quay chụp một bộ tổng nghệ. Quay chụp thời điểm gặp được chút vấn đề. Quý Diên Hàn đã trải qua ly hôn sự kiện lúc sau. Tuy không chịu cái gì thương, nhưng thể xác và tinh thần đều mệt. Liền chuẩn bị nghỉ ngơi một đoạn sự kiện. Điều chỉnh trạng thái. Đương nhiên, hắn nghỉ ngơi một đoạn thời gian cũng không phải chỉ hắn hoàn toàn đãi ở trong nhà không công tác. Mà là không tạm thời không tiếp cao cường độ kịch bản phim. Hắn tham gia một tổng nghệ. Này đương tổng nghệ là Quý Diên Hàn người đại diện ngàn chọn vạn tuyển ra tới. Kêu Du Nhiên Kiến Nam Sơn. Tên khởi Cổ Phong. Là đương thời lưu hành thể nghiệm sinh hoạt loại tổng nghệ. Tham gia tổng nghệ minh tinh trụ đến nông thôn. Thể nghiệm bình phàm nông thôn sinh hoạt. Dùng Quý Diên Hàn người đại diện nói tới nói. Chính là thượng này đương tổng nghệ. Có thể cho Quý Diên Hàn có vẻ càng gần sát người thường chút. Tiếp bình dân. Thuận tiện cũng nghỉ ngơi, nhưng không nghĩ tới tiến vào đoàn phim lúc sau. Quý Diên Hàn liền phát hiện tình huống không đúng. Đoàn phim tổng cộng thỉnh 5 cái khách quý, 3 nam 2 nữ, các danh khí đều rất lớn. Tổng nghệ tuy chụp đến là thể nghiệm nông thôn sinh hoạt, nhưng sẽ không quá khó xử bọn họ. Quay chụp ngày đầu tiên, đại gia tuy rằng muốn làm việc nhà nông, nấu cơm, quét tước sân. Nhưng tổng thể thượng vẫn là tinh lực 10 phần. Xuất hiện ở màn ảnh thượng thời điểm cũng là ngăn nắp lượng lệ. Ngày hôm sau bắt đầu, tình huống liền không đúng rồi. 5 cái khách quý rời giường lúc sau, đều mặt mang mệt mỏi. Quầng thâm mắt che đều che không được. Ở màn ảnh không ngừng ngáp. Tự giác thân thể phi thường tốt Quý Diên Hàn cũng cảm thấy eo đau bối đau. Tổng cảm giác chính mình một đêm không ngủ. Thả này cũng không gần là hắn một người có như vậy cảm giác. 5 cái khách quý giao lưu lúc sau. Phát hiện bọn họ làm tương tự mộng. Trong mộng bọn họ vẫn luôn ở làm việc. Làm một đêm làm việc mộng. Lên lúc sau có thể không mệt sao. Nguyên bản đại gia chỉ cảm thấy đây là trùng hợp thôi. Rốt cuộc vừa tới ở nông thôn ngày đầu tiên. Không thích ứng cũng là bình thường. Nhưng là kế tiếp một đoạn thời gian 5 người mỗi ngày đều làm đồng dạng mộng. Làm đồng dạng việc nhà nông. Mỗi ngày đều đồng dạng mỏi mệt. Bọn họ rốt cuộc ý thức được tình huống không đúng rồi. Không chỉ là khách quý. Ngay cả đạo diễn cũng bắt đầu làm đồng dạng mộng. Quý Diên Hàn trước kia là cái kiên định chủ nghĩa duy vật giả. Nhưng trải qua bị chúng quỷ vây đổ lúc sau. Hắn thế giới quan đã chịu rất lớn đánh sâu vào. Cảm thấy sự tình không ổn. Này bộ tổng nghệ đạo diễn chính là Lưu Vọng Giang bằng hữu Tôn Bất Phàm. Hắn nhịn không được cùng Lưu Vọng Giang phun tào tiết mục tổ quỷ dị sự kiện. Nguyên bản này đương tổng nghệ có Quý Diên Hàn gia nhập. Tôn Bất Phàm cảm thấy tiết mục khẳng định có thể lửa lớn. Nhưng không nghĩ tới bắt đầu quay không lâu liền gặp được loại chuyện này. Lưu Vọng Giang so Tôn Bất Phàm có kinh nghiệm. Hắn đem Hứa Chiêu đề cử cho Tôn Bất Phàm. Lưu Vọng Giang cùng Tôn Bất Phàm là nhiều năm bạn tốt. Hắn từ Lưu Vọng Giang trong miệng nghe nói quỷ thắt cổ sự tình. Tuy không có tận mắt nhìn thấy đến. Nhưng đối Hứa Chiêu đã đến phi thường chờ mong. Chuyện này cùng 5 cái khách quý có quan hệ. Ở Hứa Chiêu tới phía trước. Tôn Bất Phàm liền cùng 5 cái khách quý chào hỏi qua. Giới giải trí người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút mê tín. Mặt khác 4 người Tôn Bất Phàm cũng không lo lắng. chủ yếu lo lắng Quý Diên Hàn không phối hợp. Quý Diên Hàn ở trong vòng, trừ bỏ kỹ thuật diễn hảo ở ngoài, hắn không tin Quỷ Thanh cũng mọi người đều biết. Tôn Bất Phàm cho rằng phải tốn một đoạn thời gian mới có thể làm tốt Quý Diên Hàn công tác. Không nghĩ tới Quý Diên Hàn lúc này đây phi thường phối hợp. Nghe được hắn thỉnh đại sư không có bất luận cái gì ý kiến. Cũng không có phê phán hắn mê tín. Mọi người đều phối hợp liền hảo. Hứa Chiêu nhận được Lưu Vọng Giang điện thoại lúc sau. Liền tới rồi tổng nghệ quay chụp địa điểm. Nhìn thấy Hứa Chiêu phía trước. Quý Diên Hàn còn ở lo lắng Tôn Bất Phàm mời đến đại sư có hay không thật bản lĩnh. Nhìn đến Hứa Chiêu lúc sau. Hắn hai mắt sáng. Chủ động tiến lên cùng Hứa Chiêu chào hỏi. Hứa đại sư, đã lâu không thấy. Quý Diên Hàn loại thái độ này, làm mặt khác bốn cái khách quý cùng đạo diễn đều phi thường khiếp sợ. Quý Diên Hàn niên thiếu thành danh, ngày thường cùng bọn họ ở chung thời điểm tuy không đến mức lạnh nhạt, nhưng luôn có chút xa cách cảm. Bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy Quý Diên Hàn như vậy nhiệt tình bộ dáng. Nghĩ đến Quý Diên Hàn đối đãi quỷ thần cùng trong truyền thuyết không giống nhau thái độ. Bọn họ trong lòng có suy đoán. Chẳng lẽ Quý Diên Hàn phía trước gặp sự tình gì? Là Hứa Chiêu hỗ trợ giải quyết. Tuy rằng không đoán được chân tướng. Nhưng cũng đại kém không kém. Bởi vì Lưu Vọng Giang. Tôn Bất Phàm đối Hứa Chiêu cũng phi thường nhiệt tình. Thấy đạo diễn cùng danh khí lớn nhất Quý Diên Hàn đối Hứa Chiêu như vậy tôn trọng. Cho dù Hứa Chiêu nhìn qua tuổi còn nhỏ, mặt khác bốn cái khách quý đối Hứa Chiêu cũng tôn trọng lên. Hứa Chiêu không nghĩ tới sẽ gặp được có gặp mặt một lần Quý Diên Hàn. Nhưng Hứa Chiêu cũng không đặc biệt để ý Quý Diên Hàn. Nàng lực chú ý ở đoàn phim năm cái khách quý cùng đạo diễn trên người. Bọn họ quanh thân âm khí pha trọng. Xác thật là ngộ quỷ. Quỷ ban ngày không có xuất hiện. Hứa Chiêu chỉ có thể chờ bọn họ buổi tối ngủ lúc sau. Những cái đó quỷ chính mình tới cửa. Năm cái khách quý nghe nói xác thật có quỷ. Nhịn không được tâm sinh sợ hãi. Đồng thời cảm thấy mỏi mệt thân thể càng mỏi mệt. Chỉ có Quý Diên Hàn không giống nhau. Kiến thức quá chúng quỷ vây đổ tình hình. Lại tận mắt nhìn thấy quá Hứa Chiêu ở quỷ giới uy hiếp lực. Hắn một chút cũng không lo lắng cho mình an toàn. Hắn chủ động cấp Hứa Chiêu bưng trà đổ nước. Động tác nhanh nhẹn mà làm bên cạnh trợ lý đều cảm thấy chính mình so ra kém ảnh đế có nhãn lực. Hôm nay buổi tối có càng chuyện quan trọng phải làm. Buổi tối liền không có an bài quay chụp. Năm cái khách quý hoài thấp thỏm tâm tình sớm ngủ. Khó được ngủ sớm như vậy. Bọn họ lại ngủ không được. Trợn tròn mắt nhìn ngoài cửa sổ. Thời thời khắc khắc ở suy đoán quỷ rốt của khi nào tới. Phàm là có điểm gió thổi cỏ lay, cho dù trong lòng sợ hãi, bọn họ cũng nhịn không được hướng tới ngoài cửa sổ nhìn lại. Bởi vì bọn họ tâm tình khẩn trương, thật làm cho bọn họ nghe được chút cái gì. Tựa hồ vẫn luôn có người ở bên ngoài cùng Hứa Chiêu nói chuyện. Có nam nhân thanh âm, nữ nhân thanh âm, còn có thiếu niên thanh âm. Bọn họ nhớ rõ Hứa Chiêu là độc thân tiến đến, chỉ dẫn theo hai chỉ hamster. Chẳng lẽ là quỷ xuất hiện? Bọn họ sợ hãi mà che khẩn chăn. Ở bên ngoài cùng Hứa Chiêu nói chuyện. Là nàng ba cái gia tiên. Thương Thử Tinh rốt cuộc có cơ hội tiến vào tiết mục tổ. Đây là hắn ly mộng tưởng gần nhất một lần cơ hội. Hắn vỗ bộ ân. Ực tranh thủ lên sân khấu cơ hội. Đại nhân, hôm nay buổi tối ngươi không cần ra tay. Làm ta một người tới giải quyết. Thương Thử Tinh nghĩ. Hắn giúp tiết mục tổ giải quyết quỷ vấn đề. Tiết mục tổ hẳn là cũng sẽ cho hắn một cái tham gia tổng nghệ cơ hội đi. Hắn cùng quỷ thắt cổ hỏi thăm qua. Hứa Chiêu chính là như vậy đạt được Lưu Vọng Giang đoàn phim nhân vật. Bạch Xà Nhất không quen nhìn Thương Thử Tinh ở Hứa Chiêu trước mặt tranh sủng bộ dáng. Hắn lắc lắc cái đuôi. Liền ngươi kia trình độ. Nói không chừng đánh không lại những cái đó quỷ. Bạch Xà còn thừa dịp Hứa Chiêu không chú ý, chiều Thương Thử Tinh một cái đuôi. Thương Thử Tinh cũng không phải nén giận tính cách. Cho dù đánh không lại Bạch Xà, hắn cũng kêu gáo. Ta và ngươi cái này nhan khống không giống nhau. Ta là có mộng tưởng gia tiên. Bất hòa ngươi cái này cá mặn chấp nhạt. Hoàng đại nương tử còn ghi hận Thương Thử Tinh cùng nàng tranh đoạt Hứa Chiêu bả vai vị trí sự tình. Giúp đỡ Bạch Xà cùng nhau tức giận mắng Thương Thử Tinh. Bọn họ thường thường lẫn nhau ẩu đả vài cái. Ba con gia tiên chỉ cần tụ ở bên nhau, nhất định phải khắc khẩu đánh nhau. Hứa Chiêu sớm thành thói quen cái này cảnh tượng. Nàng đã có thể làm được làm như không thấy. Rốt cuộc gia tiên tuy rằng đánh nhau, nhưng cũng không sẽ vận dụng pháp thuật. Chỉ là tứ chi xung đột thôi. Tiểu trường hợp, bất quá dưỡng gia tiên thật sự quá khó khăn. Nằm ở trên giường các khách quý cũng cảm thấy bọn họ quá khó khăn. Bọn họ nhìn đến ngoài cửa sổ bóng cây lắc lư, không ngừng có thanh âm truyền đến. Trong lòng sợ đến không được, suy đoán có phải hay không quỷ đã tới rồi. Cùng Hứa Chiêu đánh nhau rồi. 12 giờ vừa đến, các hoài tâm sự năm cái khách quý cùng đạo diễn nặng nề ngủ. Ở bọn họ đi vào giấc ngủ một phút lúc sau, tiết mục tổ thuê hạ phòng ở chung quanh bao phủ một trận sương mù dày đặc. Sân hoàn cảnh đột nhiên thay đổi. Tiết mục tổ nguyên bản thuê hạ chính là một loạt sân. Mỗi cái khách quý phân một cái sân. Mỗi gian trong viện đều có một cái vườn rau nhỏ. Bọn họ quay chụp tiết mục liền ở trong sân chụp. Giờ phút này sân biến mất không thấy. Biến thành rộng lớn bát ngát đồng ruộng. Lấy Quý Diên Hàn cầm đầu năm cái khách quý cùng Tôn Bất Phàm nhắm hai mắt. Trong tay cầm nông cụ ở đồng ruộng công tác lên. Cùng quay chụp tiết mục không giống nhau. Bọn họ là thật đánh thật mà ở làm ruộng. Khó trách bọn họ mỗi ngày sáng sớm rời giường lúc sau đều cảm thấy tinh bì lực tẫn. Như vậy làm một đêm việc nhà nông, có thể không mệt sao? Ở bọn họ làm việc thời điểm, hai chỉ quỷ xuất hiện ở đồng ruộng bên cạnh. Hướng tới Quý Diên Hàn mấy người chỉ trỏ trỏ. Nghe nói bọn họ là rất có danh minh tinh. Đến nơi đây tới làm ruộng thể nghiệm sinh hoạt. Nói chuyện chính là một cái ăn mặc áo vải thô lão quỷ. Nói những lời này thời điểm trên mặt tràn đầy mê hoặc. Thời đại thật là thay đổi. Thế nhưng có người muốn tới làm việc nhà nông thể nghiệm sinh hoạt. Ai biết hiện tại người nghĩ như thế nào đâu. Cùng hắn đáp lời chính là một cái khác tuổi trẻ một chút nam quỷ. Có lẽ bọn họ chính là có đặc thù yêu thích đi. Nghe nói bọn họ còn đem thể nghiệm sinh hoạt video chụp được tới. Những người khác phải bỏ tiền mới có thể xem này đó video. Thật là thời đại thay đổi. Làm ta cái này lão quỷ xem không hiểu. Áo vải thô lão quỷ lần thứ hai cảm khái. Hứa Chiêu cũng cảm thấy chính mình xem không hiểu. Nàng tuy rằng nhìn ra năm cái khách quý cùng đạo diễn bị quỷ quấn lên. Nhưng tưởng có quỷ theo dõi bọn họ dương khí. Xem bọn họ tinh thần uể oải bộ dáng. Thật sự là rất giống dương khí bị hấp thu. Nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới. Bọn họ thế nhưng bị hai chỉ quỷ kéo qua tới làm ruộng. Này hai chỉ quỷ rốt cuộc có cái gì đặc thù yêu thích? Mặc kệ này hai chỉ quỷ có cái gì đặc thù yêu thích? Nếu đã tới, Hứa Chiêu nhất định muốn giúp Tôn Bất Phàm giải quyết chuyện này. Liền ở Thương Thử Tinh ma quyền soàn soạt. Muốn tiến lên biểu hiện chính mình thời điểm. Nghe được tuổi trẻ một chút quỷ nói. Tuy rằng ta không thể lý giải. Nhưng lão đại nữ nhi vừa mới chết không lâu. Hiểu người trẻ tuổi trào lưu. Nàng hẳn là sẽ thích xem này đó cái gọi là minh tinh biểu diễn đi. Lão quỷ gật đầu. Hơi mang hưng phấn mà xoa xoa tay. Nghe nói lão đại thực sủng ái cái này nữ nhi. Chỉ cần chúng ta thành công lấy lòng hắn nữ nhi. Chẳng phải là so trực tiếp lấy lòng lão đại muốn rượu. Đến lúc đó từ lão đại nơi đó được đến điểm chỗ tốt. Không phải dễ như trở bàn tay sao? Hứa Chiêu ngăn lại muốn đi lên tấu bọn họ Thương Thử Tinh. Không nghĩ tới bọn họ vẫn là một cái đoàn phạm tội đội. Bọn họ mặt trên còn có cái lão đại. Nhìn một già một trẻ hai chỉ quỷ. Hứa Chiêu cảnh giác mà nghĩ. Chẳng lẽ là quỷ giới còn có xã hội đen tồn tại? Nếu làm nàng đụng phải, tất nhiên muốn quét hắc trừ ác. Đến nỗi đoàn phim người, Hứa Chiêu nhìn thoáng qua cầm công cụ làm việc nhà nông vài người, cũng không chột dạ mà thu hồi tầm mắt. Bọn họ nhìn qua thân thể thực hảo, chuyên môn quay chụp loại này tiết mục, hẳn là không ngại nhiều làm điểm sống. May mà lão quỷ cùng tuổi trẻ quỷ trong miệng lão đại cùng lão đại nữ nhi cũng không có làm cho bọn họ nhiều chờ. Bất quá nửa giờ, một đám tiểu quỷ vây quanh trung gian hai cái quỷ hướng tới bên này đã đi tới. Trung gian hai cái quỷ, một cái lớn lên phi thường phúc hậu, bụng bia, hắc tây trang, hành tẩu như gió. Một cái khác là cái tuổi trẻ tiểu cô nương, ăn mặc hồng nhạt váy liền áo, chính kéo hắc tây trang quỷ cánh tay. Ba, người muốn mang ta tới nhìn cái gì? Tiểu cô nương vừa mới chết, đối quỷ thế giới tràn ngập tò mò. Hắc tây trang béo quỷ vung tay lên, mang ngươi nhìn xem ba ba giúp ngươi đánh hạ giang sơn. Hứa Chiêu nhìn chăm chú bọn họ, không sai, đây là một đám xã hội đen quỷ. Tiểu cô nương đi đến điền biên, liếc mắt một cái thấy được ở bên trong chồng chọt khách quý. Những người khác nàng không nhìn kỹ, lực chú ý đều tập trung ở Quý Diên Hàn trên người. Tiểu cô nương hưng phấn kêu to, chấm, ba, Quý Diên Hàn như thế nào ở chỗ này? Kiều Manh trước khi chết thích nhất chính là Quý Diên Hàn. Nhìn đến Quý Diên Hàn phản ứng đầu tiên là hưng phấn. Ngay sau đó đó là nghi hoặc khó hiểu. Quý Diên Hàn như thế nào ở làm việc nhà nông? Hắn tay không phải làm việc nhà nông tay à? Kiều Manh xem ngây người. Không đợi nàng từ nhìn đến Quý Diên Hàn làm việc nhà nông kinh ngạc chung lấy lại tinh thần, liền thấy bên cạnh đột nhiên lao tới một con thương thử tinh, hướng tới nàng ba vào đầu nện xuống. Xã hội đen quỷ đã tới tề. Hứa Chiêu cũng không cần lại chờ đợi, thương thử tinh lập tức nhảy ra, muốn biểu hiện chính mình. Hoàng đại nương tử cùng Bạch Xà tuy rằng không nghĩ diễn kịch, nhưng nhìn đến thương thử tinh như vậy ra sức, bọn họ cũng không cam lòng yếu thế. Bạch Xà há to miệng hướng về phía này đó quỷ nhóm thổi một hơi, làm cho bọn họ đứng không vững. Hoàng đại nương tử cái đuôi quăng đi lên, nháy mắt làm này đó quỷ té ngã. Khống chế được 5 cái khách quý cùng đạo diễn quỷ bị hoàng đại nương tử một cái đuôi quét vựng. Bọn họ tỉnh táo lại, mê mê mang mang nhìn trước mắt cảnh tượng. Bọn họ đứng ở rộng lớn đồng ruộng, trong tay cầm nông cụ. Ở đồng ruộng bên cạnh có chồn, Bạch Xà cùng cực đại hamster. Trừ này bên ngoài, còn có một đám phiêu ở không trung tử trạng khác nhau quỷ. Bọn họ hoảng sợ, nhịn không được thét chói tai ra tiếng. Không nghĩ tới hắc tây trang béo quỷ kiều niên so với bọn hắn kêu mà còn lớn tiếng. Ngươi là Ngọc Diện Bá Vương đại nhân đi. Hứa Chiêu, đi như thế nào đến chỗ nào đều có người biết nàng danh hiệu. Bất quá nàng đã thói quen chuyện này, đã có thể tự động xem nhẹ. Có 3 con gia tiên ở, Hứa Chiêu lần này hoàn toàn không cần ra tay. Nàng hung tợn mà nhìn bị thương thử tinh tạp tiến ngoài ruộng hắc tây trang béo quỷ. Thành thật công đạo, các ngươi bang phái có bao nhiêu người? Ngươi lợi dụng bang phái làm nhiều ít ác sự. Kiều Niên nguyên bản là sợ hãi, nhưng là nghe được Hứa Chiêu nói trên mặt lại lộ ra mê mang thần sắc. Bang phái? Cái gì bang phái? Ta chỉ là một con bình thường quỷ. Thương thử tinh tuy đi theo Hứa Chiêu thời gian ngắn nhất, nhưng hắn quán sẽ xem ánh mắt, dẫm Kiều Niên một chân. Thành thật công đạo, không cần tưởng rảo biện. Hứa Chiêu chỉ vào một đám bị hoàng đại nương tử quét trên mặt đất quỷ. Nàng đầu ngón tay chỉ quá địa phương. Chúng quỷ run bần bật. Đoàn phim mọi người, tổng cảm thấy này tình hình phảng phất có điểm không đúng. Không rất giống là đại sư chế phục ác quỷ, ngược lại như là ác bá khi dễ tiểu đáng thương. Hứa Chiêu không biết mọi người trong lòng suy nghĩ. Nàng chỉ vào cái thứ nhất xuất hiện ở bờ ruộng thượng lão quỷ. Các ngươi không phải bang phái nói. Hắn vì cái gì kêu ngươi lão đại? Này đó quỷ vì cái gì lại vây quanh ngươi? Kiều Niên càng thêm ủy khuất. Đó là bởi vì ta chôn cùng nhiều. Trong tay có tiền, cho nên bọn họ mới nhận ta làm đại ca. Bị nàng chỉ vào lão quỷ cũng run bần bật. Đại nhân rung bầm, chúng ta chỉ là bình thường quỷ nghèo a. Ở chỗ này chỉ là tưởng lấy lòng đại ca. Bởi vì nghèo, bọn họ mới nơi trốn đi theo Kiều Niên phía sau. Muốn lấy lòng Kiều Niên. Kiều Niên không chỉ có tiền, còn hào phóng. Tâm tình tốt thời điểm sẽ đem đỉnh đầu tiền phân cho bọn họ. Tiết mục tổ mọi người, nhìn này đó quỷ, Đột nhiên cảm thấy bọn họ thực đáng thương. Đều là sinh hoạt bức bách à. Cùng lúc đó, bọn họ hạ quyết tâm. Chờ bọn họ chết thời điểm nhất định phải bọn họ con cái ở trong quan tài phóng chân đủ chôn cùng. Bằng không đã chết thành quỷ đều phải lấy lòng khác quỷ. Hứa Chiêu, quỷ nghèo tâm tình nàng nhất lý giải bất quá. Nàng không phải cũng nhận cái kim chủ ba ba. Này đó quỷ bất quá là nhận cái đại ca. Biết chính mình hiểu lầm này đó quỷ. Hứa Chiêu dường như không có việc gì mà ho khan một tiếng. Chỉ trích nói, nghèo cũng không phải các ngươi tùy ý làm bậy lý do. Ngươi nhìn xem, bọn họ bị các ngươi lăn lộn thành cái dạng gì. Nguyên bản còn đối quỷ dâng lên một tia đồng tình tiết mục tổ mấy người. Bắt đầu đồng tình này chính mình. Đúng rồi, bọn họ mới là nhất xui xẻo. Chẳng qua là chụp một cái game show. Bị quỷ nửa đêm kéo đến nơi này. Suốt đêm cày ruộng. Không chỉ có thân thể mệt nhọc. Tinh thần thượng cũng pha chịu đả kích. Lão quỷ trên mặt có chút chột dạ. Biết chính mình làm những việc này không đúng. Nhưng vẫn là vì chính mình biện giải vài câu. Bọn họ không phải thực thích cày ruộng sao? Đặc biệt là cái kia cái gì ảnh đế. Còn chuyên môn đã phát Weibo nói thích điền viên sinh hoạt. Lão quỷ tự nhiên là không biết ảnh đế cùng Weibo. Hắn này đó đều là nghe bên người tuổi trẻ quỷ nói. Sợ hãi bị trong truyền thuyết Ngọc Diện Bá Vương đánh giết ở chỗ này. Tuổi trẻ quỷ lập tức nói tiếp. Là như thế này không sai. Chúng ta cũng là vì bọn họ suy xét. Bọn họ thuê hạ trong sân vườn rau chỉ có một chút đại. Không bằng chúng ta chuẩn bị vạn khoảnh ruộng tốt loại lên đã ghiền. Quý Diên Hàn, này đó quỷ hiểu hay không cái gì là nhân thiết. Hắn hiện tại chụp thể nghiệm sinh hoạt loại game show. Tự nhiên muốn chuyên nghiệp chút. Hơn nữa hắn thích chính là làm ruộng sao. Hắn thích rõ ràng là lưu lượng. Đoàn phim những người khác cũng vẻ mặt chất phác mà nhìn này đó quỷ. Ở vườn rau nhỏ tử trồng rau là sinh hoạt tình thú. Ở vạn mẫu ruộng tốt trồng rau còn lại là sinh hoạt áp bách. Bọn họ chẳng qua là chụp cái tổng nghệ. Như thế nào liền phải chịu loại này khổ. Tuy rằng này đó quỷ không đối tiết mục tổ nhân viên công tác tạo thành sinh mệnh thương tổn. Nhưng trong khoảng thời gian này tiết mục tổ nhân viên công tác tinh thần cùng thân thể đều đã chịu ảnh hưởng. Nếu là không cho bọn họ một cái giáo huấn. Này đó quỷ về sau nói không chừng sẽ càng ngày càng quá mức. Hứa Chiêu dứt khoát làm cho bọn họ ở tiết mục tổ quay chụp trong lúc lưu tại tiết mục tổ. Ban ngày vườn rau nhỏ từ khách quý trồng trọt. Buổi tối tắc từ này đó quỷ trồng trọt. Tiết mục tổ nghe được Hứa Chiêu trừng phạt cảm thấy lại thống khoái lại sợ hãi. Thống khoái là bởi vì nhìn đến này đó quỷ đã chịu trừng phạt. Sợ hãi còn lại là bởi vì muốn cùng này đó quỷ sớm chiều ở chung. Khoảng cách tổng nghệ quay chụp kết thúc đại khái còn có một đoạn thời gian đâu. Đừng nhìn này đó quỷ ở Hứa Chiêu trước mặt túng. Nhưng Hứa Chiêu rời khỏi sau. Nói không chừng này đó quỷ sẽ trả thù bọn họ. Nếu là tiếp tục làm cho bọn họ trồng trọt vạn khoảnh đồng ruộng. Bọn họ thân thể nhưng chịu không nổi. Tôn Bất Phàm nghĩ đến Hứa Chiêu ở Lưu Vọng Giang phim truyền hình chụp cái vai phụ. Thử mà mở miệng. Đại sư. Ngươi có nguyện ý hay không làm chúng ta này đương game show tố nhân khách quý? Tiết mục tiếp theo giai đoạn có manh sủng phân đoạn. Ngài có thể mang theo ngài đại tiên nhóm cùng nhau tham gia. Hứa Chiêu còn ở do dự. Nghe được Tôn Bất Phàm lời nói thương thử tinh nhảy đến Hứa Chiêu trên vai. Không ngừng mà cọ Hứa Chiêu cổ. Ý tứ thực rõ ràng. Hắn muốn tham gia tiết mục này. Tuy rằng ngay từ đầu hắn tưởng lấy hình người quay chụp phim truyền hình. Nhưng có thể sử dụng hamster hình thái tham gia tiết mục cũng là thực hiện mộng tưởng bước đầu tiên. Tuy rằng Bạch Xà đối quay chụp tiết mục cũng không cảm thấy hứng thú. Nhưng hắn làm Hứa Chiêu gia tiên tri nhất. Luôn luôn là cuốn vương chi vương. Chỉ có một nguyên tắc. Đó chính là không thể thua. Thấy hamster tích cực hành động. Hắn cũng không nhận thua. Hoạt đến Hứa Chiêu trên cổ tay. Cọ Hứa Chiêu tay. Thấy Hứa Chiêu còn ở do dự. Tôn Bất Phàm thả ra cuối cùng một kích. Ngài cùng ba con đại tiên tham gia tổng nghệ thù lao đóng phim 20 vạn. Hứa Chiêu làm tố nhân tham gia tiết mục. Nguyên bản là lấy không được nhiều như vậy báo đáp. nhưng Hứa Chiêu thân phận đặc thù, mang ba con sủng vật cũng không phải giống nhau sủng vật. Tôn Bất Phàm trực tiếp cấp ra 20 vạn giới. Hứa Chiêu hai mắt sáng ngời. Thành giao, chú ý bên này tiến triển, chúng quỷ rũ xuống đầu. Nghĩ đến kế tiếp muốn cùng Hứa Chiêu sớm chiều tương đối, bọn họ liền cảm thấy sợ hãi. Cũng không biết Ngọc Diện Bá Vương tâm tình không tốt thời điểm, có thể hay không tấu quỷ hết giận. Chỉ có vừa mới chết không lâu Kiều Manh không biết Hứa Chiêu uy danh, hưng phấn mà phiêu ở không trung. Nàng thế nhưng có cơ hội cùng Quý Diên Hàn cùng nhau tham gia tiết mục. Không có đến chết sau lại có loại chuyện tốt này. Sáng sớm hôm sau, Du Nhiên kiến Nam Sơn tiết mục tổ phía chính phủ Weibo phát ra một chương ảnh chụp. Là Hứa Chiêu đứng ở tiết mục tổ trong viện, trong tay phủng hamster ảnh chụp. Hoan nghênh tố nhân khách quý Hứa Chiêu gia nhập tiết mục tổ. Du Nhiên kiến Nam Sơn năm cái khách quý nhiệt độ đều rất cao. Có đang lúc Hồng ca sĩ lui vòng tái nhậm chức tranh luận cực đại ảnh hậu, đương hồng đỉnh lưu, mỗ công ty 1 tỷ. Đương nhiên nhất chịu chú ý chính là ảnh đế Quý Diên Hàn. Như vậy tổ hợp làm tiết mục từ phát sóng khởi liền bị chịu chú ý, bởi vì là phát sóng trực tiếp hình thức. Mỗi ngày đều có vô số người ùa vào phòng phát sóng trực tiếp. Giới giải trí cũng có mặt khác minh tinh tưởng chen vào tiết mục tổ, nhưng đều bị Tôn Bất Phàm cự tuyệt. Dùng Tôn Bất Phàm nói tới nói chính là không đủ hồng người không tư cách vào tiết mục tổ. Cho nên ở tiết mục tổ đột nhiên công bố tố nhân khách quý lúc sau, toàn bộ internet đều sôi trào. 5 phút thời gian, ta muốn cái này tiểu tỷ tỷ toàn bộ tư liệu. Đừng nói, lớn lên còn rất xinh đẹp. Xinh đẹp có ích lợi gì? Chen vào cái này tiết mục tổ, rõ ràng là dựa vào hậu trường. Cũng không biết nàng hậu trường là ai. Trần Tinh Mang tưởng tiến tổ đều thất bại. Muốn biết nàng rốt cuộc cùng ai có quan hệ. Liền ở bọn họ nghị luận sôi nổi thời điểm, Du Nhiên kiến Nam Sơn đạo diễn Tôn Bất Phàm chuyển phát cuối cùng một cái nhắn lại. Là ta tiểu cô nãi nãi. Quý Diên Hàn đi theo chuyển phát. Là ta tiểu cô nãi nãi. Đoàn phim mặt khác 4 vị cấp quan trọng khách quý. Là ta tiểu cô nãi nãi. Không chỉ là bọn họ, Lư Vọng Giang cũng ra tới xem náo nhiệt. Đi theo chuyển phát, cũng là ta tiểu cô nãi nãi. Vệ Trạch không cam lòng lạc hậu, cũng là ta tiểu cô nãi nãi. Ăn dưa quần chúng dưa đều rớt. Giới giải trí tới cái tổ tông sao? LEOSING. Quảng cáo, cách chương.